Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1899, nhằm vào, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy bọn hắn đi lúc tiến vào, Thanh Hoàng trong điện, hơi hơi yên tĩnh. Tô Hàn tầm mắt liếc nhìn, chỉ thấy trong đại sảnh, đang có trọn vẹn mấy trăm người tồn tại, hoặc là đứng đấy, hoặc là đang ngồi. Đối diện bọn họ chủ vị, ngồi một người trung niên phụ nữ, theo nàng tướng mạo có thể nhìn ra, hắn lúc tuổi còn trẻ. Tất nhiên là cực kỳ xinh đẹp, cho dù là hiện tại, cũng phong vận vẫn còn. Chỉ bất quá, này phụ nữ khoe mắt mà bén nhọn, bờ môi cực mỏng, khi thấy Lâm Phùng Kiệt thời điểm, cái kia hơi hơi nhấc lên khinh thường khóe miệng, nhường Tô Hàn lập tức liền đoán được thân phận của nàng. Huyễn Thanh Tổ Hoàng cũng không ở nơi này, này phụ nữ trung niên, nhìn hẳn là ở đây thân phận cao nhất người. Rất rõ ràng, hôm nay người ở chỗ này, đều là Huyễn Thanh Tổ Hoàng thủ hạng người, đến mức mặt khác 11 vị Tổ Hoàng, cũng không ở nơi này. Tại phụ nữ trung niên kia phía dưới, còn ngồi một nữ tử. Hắn tướng mạo cùng Lâm Phùng Kiệt có chút giống nhau, trên người trang phục cực kỳ mộc mạc, cùng phụ nữ trung niên cái kia hoa lệ cẩm bào hoàn toàn không hợp, khiến cho người nhìn một cái, cảm thấy nàng giống như là một cái nha hoàn. Trừ các nàng bên ngoài, làm người ta chú ý nhất. Liền là một bên ngồi đối diện nhau hai vị lão già. Một cái thân mặc thanh y, một cái thân mặc áo tím. Ông lão mặc áo xanh kia, đúng là Lâm Hà, mà một cái khác, dĩ nhiên chính là Vương Sở Nghĩa. Vương Sở Nghĩa bên cạnh, ngồi một tên nam tử trẻ tuổi. Nói là đang ngồi, còn không bằng nói là nằm. Hắn lười biếng nghiêng dựa vào ghế mặt, tướng mạo cũng tính anh tuấn, khóe miệng mà treo một vệt ngạo nghễ ý cười. Hắn liền là Lâm Kiến, Lâm Phùng Kiệt dường như đã nhận ra Tô Hàn tầm mắt chỗ, cho Tô Hàn thấp giọng truyền âm. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, tầm mắt từ trên người Lâm Kiến rơi vào Lâm Hà phía sau một tên nam tử trẻ tuổi thân bên trên. Này người tay cầm trường thương, đứng ở nơi đó, như một thanh ngút trời lợi kiếm, toàn thân trên dưới, đều là tản ra một cỗ khí tức sắc bén. Hắn lại bị mời tới rồi, Tô Hàn mỉm cười. Hướng phía người này hơi hơi ôm quyền, đầu tiên mở miệng nói. Lăng Thiên Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Này nam tử trẻ tuổi, đúng là ban đầu ở Hoa Thần Tinh phía trên, bản thân nhìn thấy qua một trong thập đại công tử, Huyền Thiên Công Tử, Chí Lăng Thiên. Chí Lăng Thiên tính cách cảnh trực, Tô Hàn đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Mắt thấy Tô Hàn hướng chính mình xem ra, Chí Lăng Thiên hơi run run, nói. Người biết ta, Tô Hàn cũng sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, lúc trước chính mình là dùng cửu ảnh công tử bộ dáng gặp người, giờ phút này đã cải biến khuôn mặt, Chí Lăng Thiên tự nhiên là nhận không ra chính mình. Lắc đầu, Tô Hàn không nói thêm gì nữa, người tại sao biết Huyền Thiên công tử, Lâm Phùng Kiệt cũng hơi nghi hoặc một chút, Tô Hàn cười nói, về sau ngươi sẽ biết, nghe này, Lâm Phùng Kiệt cũng không có hỏi nhiều, đây không phải hảo đệ đệ của ta sao? Lâm Kiến tại lúc này mở miệng, liếc mắt hướng phía Lâm Phùng Kiệt xem ra, khẽ cười nói. Nghe nói ngươi vừa rồi đi đón ngươi tìm đến ngoại viện. Chẳng lẽ liền là mấy vị này? Lâm Phùng Kiệt nhìn hắn một cái, thở sâu, nói. Hắn chính là ta tìm đến ngoại viện, tên là Tô Bát Lưu, Tô Bát Lưu. Không đợi Lâm Kiến mở miệng, cái kia Chí Lăng Thiên lập tức đồng tử co vào, nhìn chằm chằm Tô Hàn nói. Cửu ảnh công tử, Tô Bát Lưu. Ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiến lập tức cười to lên. Huyền Thiên công tử, ngươi không khỏi cũng quá để mắt người này a. Không quan trọng tam phẩm hư thiên cảnh, cũng có thể cùng cửu ảnh công tử so sánh. Bất quá là trùng tên thôi. Chí Lăng Thiên trao mày, nhìn từ trên xuống dưới Tô Hàn, lại thần niệm nhô ra, muốn nhìn một chút, Tô Hàn có hay không biến ảo bộ dáng. Nhưng có Lâm Phùng Kiệt đưa cho mặt nạ tồn tại, Chí Lăng Thiên lại có thể thấy rõ ràng. Cho dù là thật thấy rõ ràng, cũng sẽ không thấy cửu ảnh công tử bộ dáng, bởi vì dấu ở tướng mạo này phía dưới, là Tô Hàn chân chính khuôn mặt. Mà lúc trước cửu ảnh công tử bộ dáng, cũng là Tô Hàn dùng mặt nạ chỗ huyễn hóa ra tới. Lúc trước cửu ảnh công tử, cũng bất quá là linh thể cảnh mà thôi. Chí Lăng Thiên hít vào một hơi, đem trong lòng mình rung động đè xuống. Lúc trước cửu ảnh công tử, đối bọn hắn bất luận cái gì người đều là nghiền ép, tuy nói bây giờ mấy năm trôi qua, tu vi của bọn hắn, cũng đều riêng phần mình tăng lên quá nhiều. Nhưng ở Hoa Thần Tinh bên trên một màn, nhưng giống như là âm ảnh một dạng, trừ phi bọn hắn một ngày kia, có thể đem Cửu Ảnh công tử cho đánh bại, bằng không mà nói, bóng ma này sẽ một mực bao phủ bọn hắn, cho đến chết. Hắn không thể nào là Cửu Ảnh công tử. Lâm Kiến lần nữa lắc đầu, Tam giáo chín phái 72 tông, tất cả đều ở trên chờ tinh cầu khu vực truyền ra tin tức, vô luận tốn hao bao lớn đại giới, chỉ cần Cửu Ảnh công tử mở miệng, vậy liền lập tức đồng ý, có thể thẳng đến bây giờ, cũng không nghe nói cái nào tông môn có thể may mắn đem Cửu Ảnh công tử cho mời được, chỉ bằng ta này đáng yêu đệ đệ. Ha ha, vẫn là đừng suy nghĩ, Lâm Kiến mở miệng, khắp nơi mỉa mai Lâm Phùng Kiệt, nhường bốn phía không ít tầm mắt đều là rơi vào Lâm Phùng Kiệt cùng Tô Hàn trên thân. Lâm Phùng Kiệt tâm thái hiển nhiên còn là rất không tệ, hắn không có trực tiếp phát tác, mà chỉ nói. Mặc dù không phải Cửu Ảnh công tử, nhưng nếu có thể giúp ta cầm xuống 20 vị trí đầu thứ tự, cũng là không tệ. 20 vị trí đầu, chỉ bằng hắn một cái tam phẩm hư thiên cảnh. Ha ha ha ha, Lâm Kiến lần nữa cười ha ha. Nhị công tử, cái kia Vương Sở Nghĩa đứng dậy, cau mày nói. Không phải lão phu nói ngươi, ta Thanh Hoàng giáo, một cái cũng liền có 5 cái ngoại viện danh ngạch mà thôi. Ngươi khi đó cùng Tổ Hoàng ngàn vạn lần cam đoan qua, ngươi mời tới ngoại viện, nhất định sẽ tại thiên kiêu tranh bá thi đấu ở trong sáng chói. Lại ngươi cũng đã nói, cái kia ngoại viện tu vi là nhất phẩm thần hải cảnh, làm sao hiện tại lại biến thành tam phẩm hư thiên cảnh. Lâm Phùng Kiệt sắc mặt rốt cục biến đổi, trong lúc nhất thời, tìm không thấy lý do thích hợp. Lúc trước cùng Huyễn Thanh Tổ Hoàng muốn tới này một cái ngoại viện danh ngạch, thật là gian nan tới cực điểm. Phải biết, Thanh Hoàng giáo ngoại viện danh ngạch hết thảy cũng liền 5 cái. Mà Thanh Hoàng giáo người cầm lái, lại là 12 tổ hoàng. 12 tổ hoàng, mỗi một người, đều có đề cử ứng cử viên, lại tu vi ít nhất cũng là thất phẩm hư thiên cảnh trở lên. Lâm Phùng Kiệt đúng là bất đắc dĩ, mới vừa láo xưng Tô Hàn tu vi là nhất phẩm thần hải cảnh, liền xem như thế, cũng vẫn là cầu Huyễn Thanh tổ hoàng tốt một quãng thời gian, mới đồng ý đem cái này ngoại viện danh ngạch cho hắn. Hiện tại, Lâm Kiến cùng Vương Sở Nghĩa mượn nhờ tu vi sự tình, trực tiếp làm loạn, Lâm Phùng Kiệt nhưng là căn bản không biết nên như thế nào để giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, là tu vi gì, liền trọng yếu như vậy sao, chỉ cần có thể trợ giúp Thanh Hoàng giáo, tại thiên kiêu tranh bá thi đấu ở trong cầm một vị trí tốt, hư thiên cảnh vẫn là thần hải cảnh, liền cũng không sao cả a, càn rỡ. Vương Sở Nghĩa bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, quát. Ngươi tính là thứ gì? Lão phu hiện tại là đang cùng nhị công tử nói chuyện, há lại ngươi có thể tùy tiện xen vào. Tô Hàn nhướng mày, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Lâm Phùng Kiệt liền nói, Vương trưởng lão, chú ý lời nói của ngươi, Tô Bát Lưu là ta mời tới ngoại viện, đến cùng tu vi như thế nào, cùng ngươi không có quan hệ, quản tốt bổn phận của mình. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.